Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta còn dư một chút thì giờ trước khi thọ trai, cho nên mình chia sẻ đôi điều để các vị ý thức về cái giá trị của sự tu tập thôi. Có một câu chuyện rất là hay ở trong thiền thoại. Vị sư lang thang kia, ông đi hành cước. Thế rồi vô hình trung dọc đường ông lại có một người bạn cùng đi với ông. Thế rồi đêm ấy người bạn nó cùng ngủ với ông ở trong một cái nhà trọ. Và thiền sư ta thì ngủ nửa đêm, thức dậy để công phu, để tọa thiền. Thế rồi ông vô cùng ngạc nhiên là thấy cái người đồng hành của mình không phải là thiền sư. Thế nhưng mà ảnh lại mạnh mẽ anh thức trước mình nữa. Ông vô cùng kinh ngạc, ông nghĩ một là người này cũng là một hành giả đang tu, hai là một tên ăn trộm thôi, chứ không có lý do gì mà ngủ nửa đêm mà mày mò thức dậy thế này. Thế rồi thiền sư người ta mới quát một tiếng lớn nói: ông là ai? Cái tên kia đang mày mò lục lạo nhưng mà bị người ta quát một tiếng thì giật mình. Anh nói: tôi à? Nói: đúng, ngươi là ai? Anh kia nói: à, ta là tên ăn trộm. Rất là thật thà thôi chứ không cần phải nói dối làm chi cả. Ngài nghe thì ngài cười khì, nó ồ, quá ra mi là tên ăn trộm. Thôi được, cho ta hỏi thăm coi là một lần đi ăn trộm mi sống được bao lâu vậy? Tên kia nó cũng tùy thôi, có khi ăn trộm may mắn thì có thể lượm được của cải sống được vài tháng, rồi không may thì có khi sống được vài ba ngày thôi. Vị thiền sư cười khì, nói: quá ra là đêm hôm mày mò cải cửa người ta, rình mò rất là cực khổ mà lấy được có ngần đó, nhiều lắm là chỉ sống vài tháng thì có nghĩa gì đâu. Tên ăn trộm nó nghe nó hơi ngạc nhiên, nói: ông cũng biết ăn trộm sao ông nói vậy? Nó dường biết đi chứ, ta ăn trộm còn nghề hơn ngươi nữa. Và tên kia vô cùng ngạc nhiên, thấy cái tướng là một nhà sư mà tại sao ông mở miệng ra ông bảo rằng ông là một tên ăn trộm còn chuyên nghiệp. Hỏi chứ, thế thì một lần ăn trộm của ông xài được bao nhiêu lâu vậy? Thiền sư nói: ồ, một lần ta lấy trộm được thì ta xài cả đời. Tên kia vô cùng kinh ngạc, ông lấy cái món gì mà một lần ăn trộm ông xài cả đời? Nói: ồ, cái món của ta đó không có nhọc lòng đào tường khoét vách, không có cần ban đêm rình mò gì cả, mà cái món của quý của ta nó nằm ngay trên tự thân của ta. Ta mà lấy được nó rồi thì ngươi không thể hình dung được là an lạc nè, hạnh phúc nè, giàu có nè. Có khi ta xài không hết và ta tặng cho biết bao người họ xài nữa đó. Tên kia nói: tôi nghĩ rằng đây là một cái món mà nó vô cùng đặc biệt. Tôi có thể bỏ nghề ăn trộm, tôi theo ông để học được không? Thiền sư nói: ngươi có thể bỏ cái thói quen ăn trộm của ngươi theo ta được à? Tên ăn trộm nó ngần ngừ thôi, nói: chắc cũng hơi khó. Tại vì thường thì cả đời tôi cứ làm cái nghề này, cho nên chắc rằng nó rất là khó khăn. Ông có cách gì dạy cho tôi? Tôi có thể tu mà vẫn ăn trộm được không? Ông nói: dễ ồn, ta dạy ngươi cái cách ngươi có thể vừa ăn trộm mà vừa tu được. Thưa các vị, ta thử hình dung coi có một cái pháp môn gì mà vừa đi ăn trộm mà vừa trở thành một người tu đạo hạnh. Có pháp môn gì mà lạ vậy? Dường như chỉ có cái truyền thống nhà thiền mới sinh ra lắm câu chuyện nó kỳ cục như thế. Thế rồi vị thiền sư kia bài thế này: ngươi cứ đi rình nhà người ta, ngươi cứ thông dong vào lấy đồ, nhưng mà thay vì ngươi làm trong một cái trạng thái không nhận biết, thì bây giờ ngươi hãy làm trong một cái trạng thái tâm chói sáng nhận biết từng việc của ngươi làm. Ngươi thử làm như thế đi. Thay vì người cắm cúi, người khoét vách, rồi người cắm cúi, người mở cửa lén nhà người ta, rồi người rình mò, người lấy của cải người ta. Thay vì ở trong một cái trạng thái tâm đó chìm trong mê ngủ và không có ý thức nhận biết sáng tỏ, thì ngay bây giờ người bắt đầu làm mọi việc với cái ý thức nhận biết sáng tỏ như thế này, thì người có quyền đi ăn trộm và người cũng đang thực tập tu giống như ta, lấy của báo vậy. Thế rồi nó được, tôi nghĩ chắc tôi làm việc này không khó. Và thưa các vị, 3 tháng sau thì nó mang cái thân tả tơi sơ xác của nó tới, nó bắt thường ông. Nó nói ông hại tôi. Khi xưa thì tôi lấy của người ta nó vô cùng dễ dàng, tại vì tôi chừng như là không để ý chi đến cái chuyện nhận biết và không nhận biết cả. Tôi cứ cắm mắt vào cái của cải và bằng một cái tâm thức nó tràn đầy mong muốn tham lam, cho nên tôi có thể rình mò thức đêm thức hôm và lấy của người ta vô cùng dễ dàng. Thế rồi ông bày cho tôi cái phương pháp vô cùng quỷ quái, đó là làm cái chi cũng nhận biết tràn đầy, làm cái chi cũng nhận biết sáng tỏ. Thế cho nên cuối cùng thì tôi có thể làm được một việc là mở nhà người ta đi vô. Thế nhưng mà tới chừng đối diện trước của cải người ta thì tự nhiên tôi không còn khởi cái lòng tham muốn gì để lấy của người ta cả. Được. Cuối cùng tôi đành đi ra thôi. Cho nên ông có biết không, 3 tháng nay chết đói luôn. Ông ác vô cùng, ông nói hại tôi. Và thưa các vị, sau đó thì thiền sư cười khì nói, ta đã bày cho ngươi cái con đường tu tập để ngươi lấy được của báo nơi chính tự thân ngươi. Và chỉ cần nhích một bước nữa thôi thì ngươi có thể làm được một người hoàng đế giữa trần đời này, ngươi có biết không? Tên kia nó nói, hoàng đế là sao? Nhích một bước là sao? Thiền sư nói, nhích một bước, đó là ngươi nhận ra cái năng lực nhận biết chói sáng của ngươi đang rọi vào mọi thứ đối diện trước mắt ngươi. Và cái năng lực chói sáng nhận biết này nó cũng đang rọi vào thân ngươi, nó đang rọi vào những cái toan tính của ngươi, những cái suy nghĩ của ngươi, những cái buồn phiền của ngươi. Bản chất của cái năng lực nhận biết này nó vốn là một của báo mà không có thứ gì giữa trần gian này đổi được cả. Đó là bước thứ nhất ngươi nhận ra được. Bước thứ hai ngươi sử dụng, là ngươi luôn an trú trong cái tâm nhận biết chói sáng hiện tiền này. Ngươi làm mọi việc thì ngươi sẽ thấy rằng là đời sống này nó rất là phong phú đối với ngươi. Cọng cỏ lóe sáng như vàng ròng, và mọi thứ nghiễm nhiên nó trở thành của quý. Rồi ngươi sẽ cảm thấy là tất cả những cái tâm hành xưa nay ngươi buồn phiền, ngươi bất an, những ngày sống lờ đờ vô hồn, những ngày buồn chán ủ ê, và những con người ngươi gặp trên trần gian này ngươi đầy cay đắng và ghét vơ họ, ngươi sẽ thấy nó đổi hết toàn bộ, không có gì giống như ngươi đã từng sống trong quá khứ tới hôm nay cả. Và thưa các vị, ngay đó thì cái tên ăn trộm này nó nhận ra được cái con đường chánh pháp để đi vô, và nó trở thành một vị thiền sư rất là lỗi lạc theo chân của vị thầy dạy ăn trộm đó, tức là theo chân vị thiền sư kia. Và thưa đại chúng, kỳ thật là các vị chỉ cần nhích trong một đường tơ kẻ tóc thì cái việc làm chúng ta bình thường tưởng chừng như là cái việc làm phàm phu ấy, nó trở thành một cái việc làm nó vô cùng là thiền vị. Có một lần cái nhóm thiền sinh của miền Đông Hoa Kỳ, dường như trong cái nhóm đó có anh Sắc Con Phiêu, anh mời bà Deep Bama từ bên Miến Điện qua. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có một ít người đã từng đọc cuộc đời bà Deep Bama chứ hả? Và mình hình dung rằng cái người đàn bà nhỏ bé, đen điêu, thấp lùn, đứng chừng trên hông của anh thiền sinh Mỹ một chút xíu thôi nha. Thế nhưng mà mời bà qua bên đây thì họ cung kính coi như một bậc đạo sư lớn. Thậm chí là nó viết những dòng chữ bậc thánh nhân đang giặt đồ. Và bà có làm gì nghiêm trọng đâu. Bà chỉ giặt những cái tấm sari của bà, rồi bà lượm những con búp bê của mấy đứa bé nó vứt đi đó, bà bỏ vô thao, bà kỳ cọ tắm rửa cho nó sạch sẽ để bà mang về làm quà biếu cho con cháu bên kia. Thế nhưng mà cái việc làm của bà nó tràn đầy ánh sáng, cho nên những người Mỹ họ chiêm ngưỡng bà làm việc, họ chiêm ngưỡng bà kỳ cọ con búp bê, họ chiêm ngưỡng bà giặt những tấm sari, họ chiêm ngưỡng bà phơi áo. Và mình cứ tưởng rằng là một vị cư sĩ như thế, cái năng lực tu của bà nó không có thành đạt được cái sự giác ngộ hiện tiền sao? Thưa không. Mình hình dung rằng là bà xòe bàn tay bà ra, bà đặt củ khoai tây lên bà nướng, nó chín liền để cho người ta ăn được. Và bà đã từng ẩn thân được, tức là bà thể hiện một chút thần thông để cho người Mỹ nó có cái niềm tin về cái công phu thiền tập. Chứ bà không phải khoe khoang đâu. Bà nói là những cái thứ này không phải là tuệ giác của Thế Tôn tặng cho những người tu thiền. Nó là những cái trò người ta có quyền tập và có quyền có được chút thần thông để cho vui thôi. Và cái việc chính của người thiền tập đó là mở được năng lực tuệ giác nơi tự thân. Và thưa các vị, tuệ giác khi các vị mở ra thì mới đoạn đứt được phiền não nơi tự thân các vị. Và mình cũng không có ngờ được cái người đàn bà nhà quê kia, thậm chí bà thấy những người đệ tử bà nó đổi tiền thôi, cái bà ngồi bà chắc lưỡi và nói tội nghiệp ghê, cái người đó úp mặt vô vách như thế cả ngày để đếm tiền đưa ra rất là tội nghiệp. Rồi đệ tử bà nó nói thưa bà, đây không phải là người mà là cái máy nó đổi tiền thôi. Bà nói ồ, hóa ra cái máy nó vô ngã đó, nó không có bản ngã. Thì các vị biết rằng cái người đàn bà kia là nhà quê, ra làm sao? Thế rồi có những việc khi bà đến nước Mỹ này, nó cũng gây những ấn tượng vô cùng kỳ lạ mà ta nên học. Ví dụ, trước khi bà bước lên xe bus để đi, thì bà đứng, bà chắp tay lại và ban phước lành cho cái chiếc xe kia. Đệ tử bà là những người Tây Phương, những người Mỹ, thưa các vị. Và chúng ta đừng tưởng rằng những người Mỹ đó là cái dân là nhà quê ít học. Thưa các vị, đa phần đệ tử của bà là những anh chàng, là những cô nàng có học vị tiến sĩ cả. Rất là nhiều cái cuốn sách mà Nguyễn Duy Nhiên ở Sinh Thức dịch ra là từ cái nhóm thiền đó, thưa các vị. Tôi không biết sách đó nó có qua tới đây hay không, các vị có đọc hay không. 30 ngày thiền quán, vân vân, Mặt Hồ Tĩnh Lặng thì Nguyễn Duy Nhiên dịch đó. Thì đa phần cái nhóm thiền đó họ đón bà qua để bà giải thiền đó. Và đệ tử bà nói thưa bà, chiếc xe này nó không phải là một sinh vật, nó là một vật thể thôi, đổ xăng vô thì người ta chạy. Bà nói không, đành rằng nó là một vật thể làm bằng sắt, nhưng mà nó vẫn có cái tâm thức sống động, đành rằng nó mong manh hơn loài người, nhưng mà nó có một cái tâm thức cảm nghiệm được chứ không phải là không đâu. Cho nên trước khi ta bước lên xe, ta nên chú nguyện, ta nên ban phước lành cho nó. Ban phước lành trên thức ăn, ban phước lành vào chậu nước, ban phước lành vào chiếc xe vô tri kia. Thế thì thưa các vị, đây là một bài học nó vô cùng tuyệt vời, ta nên học. Ví dụ như trong truyền thống Đạo Phật, trước khi mình ăn cơm vào buổi trưa thì các vị làm cái chi? Làm cái chi? Mình nâng bát cơm lên. Kỳ thực là có rất nhiều pháp hành trì của các truyền thống, nhưng mà cái cách mà mình hướng dẫn cho các vị thì cái cách đó nó sinh ra từ mình chứ không phải từ ai cả. Tại vì mình nghĩ mình tuân theo những cái lời khấn nguyện đã được viết ra trong sách thì nó là một loại, có khi nó xáo mòn tâm thức mình quen rồi, mình học thuộc lòng như vậy thôi. Cho nên thường thường mình cứ làm theo cái tâm của mình nghĩ thôi. Mình bưng đĩa cơm lên, cái điều đầu tiên tri ân đó là mình tri ân Đức Thế Tôn đã tặng cho mình cái dòng tuệ giác để cho mình tu. Điều thứ hai, các vị Bồ Tát, các vị Hộ Pháp, các vị Hiền Thánh Tăng. Rồi gần hơn nữa là các vị đạo sư duy trì mệnh mạch của Phật Pháp còn tới hôm nay, cho nên nâng bát cơm lên tri ân các bậc tiền hiền trong quá khứ. Nguyện thứ hai, thưa các vị, là ta đang có thức ăn để sống còn, để nuôi dưỡng thân này. Ta đang có manh áo mặc để làm ấm thân này. Nhưng các vị nhìn quanh một vòng coi, ngay thế giới loài người, biết bao nhiêu triệu con người còn thiếu ăn, thiếu mặc, và thậm chí thiếu nước sạch để uống nữa. Đừng nói chi đạt đến cái trình độ chăm sóc sức khỏe, có được một chút vệ sinh như loài người trong những thế giới văn minh như thế này. Không có được một miếng ăn để no lòng. Đến vùng đất châu Phi, các vị sẽ thấy là các em bé nó còi xương, nó suy dinh dưỡng, chỉ thấy cái đầu không à, tay chân nó như cái cọng sậy, thậm chí là nước không đủ uống. Nó thấy con bò vừa tiểu ra rồi nó lật đật đến úp mặt liền vô chỗ dòng nước đó, bằng khi nước mà nó rơi xuống cát thì không còn một miếng nước để uống. Đó là loài người thôi. Rồi loài chúng sinh trên hành tinh này, thưa các vị, có khi nó thiếu ăn, thiếu uống, có khi nó chết vì không có miếng ăn. Cho nên điều thứ hai khi chúng ta ăn cơm là chúng ta xin cầu cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này. Loài động vật cao cấp như loài người, loài động vật thấp hơn như loài động vật hoang dã, và thấp hơn những loài động vật vân vân. Và trong cảnh giới vô hình, những loài ngạ quỷ vân vân, thưa các vị, đều có được miếng ăn để no thân. Rồi sau đó thì chúng ta nguyện cho họ có được pháp dược của Như Lai để nuôi dưỡng tâm họ. Thế thì thưa các vị, một đĩa thức ăn, chúng ta không có ban phước lành giống như bà Diếp Ba Ma, nhưng mà ta khởi trong ta cái tâm thức chi? Tâm thức chi? Tâm thức đại bi, thưa các vị. Hai cái điều đó liền có mặt khi các vị, khi các vị đối trước một đĩa thức ăn mà các vị khởi quán niệm như vậy. Cái quán niệm đầu tiên có mặt đó là tự nhiên ta rải được tâm từ ta, nghĩ tưởng đến vạn loại chúng sinh. Có thể là ta chưa làm gì được cho mọi người chung quanh, thế nhưng mà khi các vị khởi trong tâm thức của các vị một cái niệm từ bi, thì nó làm tràn đầy tâm thức của các vị cái dòng nước mát của tâm từ bi rồi. Các vị đã tự nuôi dưỡng mình bằng cái tâm từ bi trước. Điều thứ hai, khi mình bưng bát cơm lên mà mình khởi từ bi quán như thế, khởi cái ý niệm mong muốn như thế, thế thì ngay liền lúc đó các vị đã có được cái năng lượng chánh niệm hiện tiền, tức là phát sinh tuệ giác liền trong lúc các vị khấn những lời khấn nguyện như thế. Thì trong một cái việc làm vô cùng đơn giản, đó là mình nguyện trước lúc ăn, mình bưng đĩa cơm lên, thì nó đã có được hai điều xảy ra nơi đời sống của người thực tập như chúng ta. Đó là có được cái năng lượng từ bi mở rộng nơi trái tim ta, có được cái năng lượng chánh niệm khi các vị chú tâm vào khấn nguyện. Và tu không có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm đâu, thưa các vị. Không có nghĩa là mình học kinh cho giỏi rồi mình đi mình lý sự với thiên hạ để chứng minh cho thiên hạ biết rằng mình là người giỏi kinh, giỏi nghĩa, giỏi chữ. Cũng không cần khoe mẽ là tôi theo truyền thống này, tôi theo truyền thống kia, tôi đã từng giữ 100 khóa thiền, vài chục khóa thiền gì, thưa, cũng không cần cái việc đó. Tu hà một cái nghĩa là các vị làm thế nào thực tập trong mọi động tác giữa đời sống bình thường này, mình ăn cơm, mình uống nước, mình ngồi, mình đi, mình đứng, mình làm việc, mình tiếp xử với mọi người, biểu hiện được hai nét. Một là có cái năng lượng từ bi đi vô trong lúc các vị nói, các vị suy nghĩ, các vị tiếp xử với người thân, các vị tiếp xử với bạn bè. Thứ hai là ta luôn an trú tâm trong cái niệm nhận biết hiện tiền. Thế thì từ bi và trí tuệ không lúc nào rời tâm thức của các vị cả. Mình phải phổ được cái năng lượng của tu tập đi vào từng cái sinh hoạt rất là bé nhỏ, rất là bình thường trong cuộc sống của một ngày. Chứ không có nghĩa rằng chúng ta phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải thiền hành, hay là phải giữ những khóa tu mới tu tập, thưa các vị. Các vị phải làm sao mang cái sự tu tập về đời sống của các vị, ứng dụng nó trong từng phút giây ở gia đình thì mới gọi là người thực tập. Bằng không thì thưa đại chúng, ta chỉ lao sao vài ngày tu cho vui thôi, rồi đâu vào đấy. Thầy Phước Tịnh nói có khan tiếng khô hơi rồi cũng trả về cho thầy, thầy mang đi đâu đó thì đi, chứ còn các vị không nếm được một chút hương vị nào trong sự thực tập cả thì nó rất là uổng, thưa đại chúng. Tóm lại, những điều mình xin nhắc đó là thế này. Thưa đại chúng, là có những việc nó vô cùng giản dị, nhưng mà nếu các vị thực tập thì các vị sẽ thấy rằng nó không phải là một việc đơn thuần trôi qua theo ngày tháng nhàm chán, mà những việc rất bình thường. Nếu các vị dùng cái năng lượng chánh niệm soi vào, dùng cái năng lượng từ bi gửi vào, thì tất cả việc đó đều là những việc thực tập, đều là những việc nó làm tràn đầy tâm thức yêu thương nơi các vị, nó làm các vị tràn đầy tuệ giác ngay những cái việc rất là bình thường. Giống như ta đứng ngần ngừ trước chiếc xe của ta, sửa soạn mở cửa xe đi lên để đề máy chạy. Ta cũng có thể dùng một cách giống như bà Diếp Ba Ma là rải tâm từ đến chiếc xe của ta, thấy nó là một vật sắt thép đó, nhưng mà nó có linh hồn của nó. Đi làm về trước ngôi nhà, thưa các vị, ta có thể đứng ngần ngừ rải tâm từ vào ngôi nhà của ta. Ta chưa biết cái năng lượng từ bi của ta thì nó thấm vào căn nhà như thế nào, thế nhưng mà khi các vị khởi lòng yêu thương, tri ân ngôi nhà, rải lòng thương yêu mình đến ngôi nhà, thì cái gì nó phát sinh? Cái gì nó phát sinh? Tâm của các vị nó tràn đầy cái thiện niệm, tràn đầy từ bi, Và tâm thức ta, ý nghĩ ta, thưa các vị, nó không phải là vô hình nhé. Nó lan trong không gian mênh mông này. Mình bước vào một ngôi nhà của mình bằng một cái tâm thức tri ân ngôi nhà đã che chở đời sống của ta, đã nuôi dưỡng ta, bằng cái lòng yêu thương. Thế thì các vị đã mang cả một cái luồng gió mát của cái tâm yêu thương tràn đầy trong đời sống gia đình của các vị. Và cái điều này nó phải xảy ra thôi, thưa đại chúng. Do vậy, mình đừng coi thường những việc bé nhỏ như là mở cửa xe bước vào, mở máy xe lên. Thưa các vị, 3 phút, 2 phút các vị ngồi yên bình trên xe là cái thời giờ vô cùng quý báu để cho các vị thực tập. Các vị đừng đòi hỏi là tôi phải có thời giờ ngồi thiền 15 phút, 20 phút. Thưa không. Mình phải lợi dụng trọn vẹn thời giờ của một ngày. Thế rồi mình vô sở làm, thưa các vị. Không có ông giám đốc nào bắt các vị phải làm hì hục quần quật 8 tiếng đồng hồ đâu. Các vị có quyền làm 15 phút, các vị dừng lại, thở ba hơi. Được không? Được chứ. 15 phút ta dừng lại, ngồi yên bình trên ghế hoặc là tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại. Và thông thường, thưa các vị, người nào sử dụng mắt của mình trong cái công việc làm máy vi tính á, thì nếu các vị không sử dụng được những giây phút thế này thì các vị làm cho thị lực của các vị giảm rất là nhanh. Mình buông lỏng mọi việc, mình khép mắt lại để cho nó nghỉ ngơi một chút. Rồi ý niệm đầu tiên là ra lệnh cho toàn thân mình nó rơi vào trạng thái ngơi nghỉ, rơi vào trạng thái thư giãn. Sau đó mình đặt tâm mình vào hơi thở để biết hơi thở mình đang đi vào, hơi thở mình đang đi ra. Đặt tay lên bụng cũng được, thở ba hơi thôi. Thế thì các vị sẽ thực tập được xen kẽ trong lúc các vị đang làm việc. Mà nếu mình không làm được việc này thì mình không có cách gì nuôi dưỡng được mình cả. Thế thì trong lúc làm việc mà ta còn có thời giờ tu, thì sau khi làm việc mình có thời giờ tu không? Càng có nhiều thời giờ hơn. Mình đừng mong muốn rằng tôi phải đậu xe gần chỗ làm để tôi đi, thưa các vị. Hôm nào mà mình đi một vòng thấy không còn chỗ để cho mình đậu xe, mình đậu rất xa, là nên cảm ơn mọi người đã chốn hết chỗ đậu của tôi để cho tôi đậu rất xa để tôi làm chi. Mở cửa xe ra, đóng cửa xe lại và hứa với lòng rằng không thiền hành được nhiều thì tôi bước từ xe của tôi đi vô tới chỗ làm tôi phải đi thiền hành thôi. Thế thì nếu có một quãng dài của không gian càng rộng thì ta càng cảm ơn. Cái điều lợi ích đầu tiên đó là các vị sẽ không bực bội với bất cứ điều gì xảy ra cho các vị cả. Ta đang chờ đợi để đậu xe. Và cái chiếc xe đó nó ve ra, mình sửa soạn đi vô thì có một cái anh chàng bóp vơ rồi đó, anh xẹt ngang trước mặt mình, anh đi vô đó anh đậu trước. Các vị làm sao? Và thông thường văn hóa người Việt mình thì hay sử dụng như thế lắm. Dường như vậy đó. Văn hóa người Việt là vậy đó. Và thưa các vị, cái điều vô cùng đơn giản là ta mỉm cười xin cảm ơn. Tối thiểu thì tôi cũng dừng lại nơi đây vài phút để tĩnh tâm, để thở vào thở ra. Và tôi sẽ chạy một vòng, tôi kiếm nơi khác. Và nếu nơi khác nó rất xa thì tôi càng cảm ơn, tại vì tôi sẽ có điều kiện để đi thiền hành, đi vô tới chỗ tôi làm thôi. Và thưa các vị, nếu thì giờ nó không đủ dài do vì cái giờ rất gần và ta phải vội vàng thì ta làm sao? Ta làm sao? Thưa các vị, không muộn phiền gì cả, không bực bội gì cả, xin cảm ơn. Tại vì thì giờ còn rất gần cho nên tôi phải đi rất là nhanh. Thay vì tôi đi thiền hành chậm thì bây giờ tôi thử chạy bằng cái phương pháp chạy mà đang thiền hành có là ai làm gì tối. Thế thì thưa các vị, không có một phiền não nào sinh khởi trong tâm thức của người đang thực tập được. Thách đó, trần thế này có đổ hết mọi thứ phiền muộn vào tôi cũng không phiền muộn. Và cái điều rất là vụng của chúng ta tu tập đó là ta cứ nghĩ rằng mọi thứ phiền não nó sinh ra từ việc nọ, việc kia, từ ông A, từ bà B, từ con ta, từ chồng ta, từ người hàng xóm, từ bạn bè tu. Nhưng mà thứ không, chính xác phiền não nó sinh ra từ đâu? Từ các vị chứ. Người ta chọc là việc của người ta, người ta xúc phạm mình là việc của người ta nha. Còn phiền não hay không là tôi cho phép tôi nữa chứ. Vô lý là chọc cái tôi phiền não được à? Vô duyên vậy. Và cái điều vô cùng gần đó là người ta chọc để làm gì? ta xúc não các vị, gây phiền muộn các vị, làm tổn thương các vị để làm gì? Để mình bực bội, để mình tổn thương, để mình giận dữ, để mình tức tối. Có phải vậy không? Cái tâm lý người ta khi trêu chọc các vị, xúc phạm các vị, nói nặng các vị là để các vị làm gần đó việc. Bực bội nè, phiền não nè, bức rứt nè, khổ đau nè, đấm ngực, bức tóc nè. Thế thì mình làm y như người ta mong muốn thì đúng là mình mắc kế người ta rồi, mắc mưu người ta rồi. Người ta muốn như thế mà mình làm như thế thì thưa các vị, nó vụng về vô cùng, nó dở vô cùng, tội nghiệp mình vô cùng. Cho nên mình phải làm một cái việc thông minh hơn mới phải nhé. Người ta chọc để mình giận thì mình cười khì không giận. Người ta làm cho mình phiền não, mình đừng phiền não. Tóm lại thưa các vị, cái phiền não của người ta trút vào các vị nó sẽ không có điều kiện sinh ra nếu các vị biết một cái phương pháp vô cùng đơn giản là tôi không mắc mưu ai cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chọc tôi là một việc, gây sự với tôi là một việc, xúc phạm tôi là một việc, nhưng mà buồn, giận, ghét, thương, nổi máu, căm hờn là chuyện của tôi nữa chứ. Tôi cho phép hay không nữa chứ. Vô lý, mọi việc đến rồi cái tôi giận theo anh à. Đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy được. Tôi có chủ quyền nhất định trên đời sống của tôi chứ. Thưa các vị, ngày xưa trước 75 ở Sài Gòn nó có một cái nhóm người bắt chó rất là nghề nha. Các vị hình dung rằng hắn chạy xe thôi, hắn không phải đi bộ đâu. Nhưng mà hắn thấy con chó nào đi ngoài đường, hắn chỉ cần ném cái vòng này là 100 cái vòng đều dính 100 con. Thế rồi một hôm nó chạy xe, nó thấy hai con chó vẹt kia rất lớn, gần như hai con nai con này. Cái nó ném cái vòng vậy, chó vẹt kia nó né cái đầu qua không ơi. Chó nó có đi học à? Nó không phải học thiền đâu nghe, nó học nghề thôi. Tức là chó nghiệp vụ của những ông tướng, ông tá ngày xưa, nó có nghề mà. Ném nó né đầu. Thế rồi nghe một tiếng quýt gió thì hóa ra là người chủ của nó đang chạy xe máy trước á. Nó co giò nó phóng cái vèo lên xe nó chạy mất. Cái mấy anh chàng bắt chó đó nhìn ngẩn ngơ hết. Thưa các vị, những chó thông minh á, luyện nó biết né đầu, có phải vậy không? Còn mình hình dung coi, người ta luyện vòng vô cổ mình, đâu có chịu né. Người ta liền phiền muộn bất an, người ta xúc phạm các vị là các vị liền nổi cơn thịnh nộ liền. Thế thì vụng nhất là ta không né. Rồi cái vụng thứ hai là sao? Người ta không liền các vị đâu, người ta liền ở xa. Người ta nói thị nói phi một vòng rất là xa, chứ không phải nói trước mặt mình đâu. Nói với ông A, nói với bà B, nó đi một vòng, nó tới mình, cái mình sợ nó rớt mất đi, cái mình đưa đầu vô mình lãnh cái vòng đó để phiền não, để bất an, để giận dữ. Thế thì thưa các vị rất là vụng. Tóm lại những điều mình thưa các vị là ta có vô khối thì giờ để tu tập nghe. Đừng nghĩ rằng không có thì giờ, đừng nghĩ rằng người chung quanh làm khó các vị, mà hãy nhận trách nhiệm chính ta làm khó ta. Và ngoài hai điều này ra còn một điều mình thưa trước, đó là chi? Thưa các vị, mọi sinh hoạt trong đời sống người tu thì cái sinh hoạt dù bé nhỏ đó là ăn một bữa cơm, ngồi trên chiếc xe, mở máy xe đi. Thưa các vị đều có thể ban phước lành cho tất cả những cái vật dụng trong nhà của các vị có. Ngôi nhà của ta, chậu hoa của ta, nó đều rất cần năng lượng lành của các vị. Người ta thử nghiệm rằng đưa cái hạt giống cách đây rất là lâu ở Đại học Cambridge hay đại học gì bên Anh, tôi không nhớ, Oxford hay nào đó. Người ta đưa cái hạt giống tới cho một vị mục sư, cho một vị linh mục, nhờ ông ban phước lành dùm. Và sau đó họ đặt lên cái kính, họ phóng đại ra, họ thấy là trong cái hạt giống kia nó hiện hình cái cây thập tự, cái cây thánh giá ở trong đó. Và cái điều kỳ lạ hơn nữa là khi ương nó xuống đất rồi thì nó lên rất nhanh và nó trổ hoa vô cùng đẹp. Trong khi cùng một loại hạt giống như nhau nhưng mà những hạt giống khác thì không có hình cây thánh giá ở trong. Và khi ương xuống thì nó rất là chậm, nó không có lên một cách vội vàng và hoa nó ra không đẹp như cái hạt giống mà vị linh mục kia đó ban phước lành vào. Thế thì thưa các vị, cái điều mình xin nhắc là mọi vật thể vô tri trong nhà các vị đừng tưởng rằng nó vô tri nha. Và các vị có quyền thực tập ban phước lành cho tất cả những cái vật thể mà các vị sử dụng, chiếc xe của các vị, cái nhà của các vị, cái cây bonsai trước nhà của các vị, vân vân, bằng cái niềm tri ân. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là nó làm cho tâm thức của các vị tràn đầy cái năng lượng từ bi. Mà năng lượng từ bi của các vị có mặt thực sự rồi thì các vị là cái nguồn yêu thương làm ấm cả một gia đình của các vị, làm hạnh phúc cho thế hệ chúng ta, thế hệ con cái chúng ta, thế hệ bố mẹ chúng ta. Mà nếu mình tu mình không làm được điều này, thưa các vị, rất là vụng. Mình chỉ tu trên hình thức cho vui thôi. Học đạo đi lý sự để chứng minh là tôi hiểu đạo lý, chứ còn không có ích lợi gì cho tự thân mình và không ích lợi gì cho ai cả. Khoe mẽ là tôi đệ tử ông này, đệ tử ông kia, tôi từng tham dự khóa tu, tôi nghiên cứu bao nhiêu sách, tôi biết tổng hết tất cả giáo lý đạo Phật. Thưa các vị, những cái đó không dính gì với chuyện tu đâu nghe. Ta hãy thầm lặng, hãy làm thôi, đừng có nói. Hãy làm tất cả mọi việc bằng một cái tâm thái tràn đầy năng lượng nhận biết. Mang cái sự nhận biết đi vào tất cả những việc các vị làm, thì thưa các vị, tự nhiên nghiệp ác rơi rớt hết. Thậm chí cái tên ăn trộm kia mà khi nó thực tập rồi thì cái khả năng ăn trộm liền biến mất. Thế thì các vị làm bằng năng lượng từ bi là một, bằng năng lượng nhận biết tràn đầy là hai. Thì trong cái tiến trình tu nó có từ bi và trí tuệ đi vô. Thì thưa các vị, đời sống mình nó nở ra như một bông hoa. Chỉ cần một ngày tu thôi, lợi ích nó đã đến, chứ đừng nói là ta nhiều ngày tu. Thế rồi cái câu nhắc lại cuối cùng, thưa đại chúng, chúng ta có duyên với nhau, có mặt nơi đạo tràng này tu rất là ngắn, có 4 ngày thôi. Thậm chí thì có những vị cũng không có được 4 ngày nữa, 1 ngày, 2 ngày chi đó rồi chạy mất. Thế nhưng mà thưa các vị, một đời người mà nếu mình chỉ đợi cho tới những khóa tu mình tu thì có nghĩa gì đâu. Cho nên xin các vị mang cái sự thực tập này ứng dụng vào đời sống của các vị. Lúc đi, lúc đứng, lúc làm việc, lúc nói, lúc cười, lúc ăn, vân vân. Để cho đời sống mình nó đừng trôi xuôi theo dòng chảy vô thường. Thưa đại chúng, còn chỉ có 15 phút nữa thôi. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.